Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, nửa đêm không cần chiếu gương. Sao, thật là có một chút đồ vật. Dương Tử Mi không dám nói thẳng ra có ngoại linh bám vào người, sợ đem Lâm Thanh Mai dọa đến. Lâm Thanh Mai vẫn là dọa tới rồi. Ở chỗ này, nàng đã cùng Dương Tử Mi tiếp xúc quá không ít, biết nàng là làm nào một hàng. Nàng sắc mặt có điểm trắng bệch hỏi Dương Tử Mi: "Tiểu Mi, ta mặt có thứ gì? Sẽ không chúng ta đi?" "Không phải sợ, chỉ là hơi chút trúng một chút âm sát khí, có thể là này mặt gương chọc họa." Dương Tử Mi ân ủi nói. Lâm Thanh Mai vừa nghe, vội vàng đem trên tay cổ gương đồng phóng tới trên mặt bàn. Ly nó rất xa, vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn nói: "Khó trách ta sáng nay bắt được này mặt cổ gương đồng thời điểm, lão cảm giác quái quái. Hơn nữa lão nghĩ nếu không đoạn chiếu gương, ngày thường ta cũng không phải thực thích chiếu gương." Tống Huyền cũng cảm thấy hôm nay Lâm Thanh Mai quái quái. Là một cái tiểu thư khuê các, là không có khả năng cầm gương bên đường đang không ngừng chiếu. Hôm nay một ngày, nàng giống mê luyến kia mặt gương đồng giống nhau, trong tay cơ hồ không có buông quá. Thậm chí mặc kệ hay không có những người khác ở đây, nàng đều phải cầm lấy chiếu một chiếu, bắt một bắt tóc, sờ sờ mặt. Hiện tại nghe Dương Tử Mi vừa nói, lập tức phản ứng đến cái gì. Này mặt phượng hoàng khắp huyết gương là hắn ngày hôm qua từ một cái đồ cổ thương trong tay thu lại đây. Hắn cũng biết phượng hoàng khắp huyết thực không may mắn, chỉ là này mặt gương đồ cổ nghệ thuật nghiên cứu giá trị thật sự quá cao, hắn vẫn là nhịn không được ra mua. Hôm nay sáng sớm rời giường, hắn phát hiện Lâm Thanh Mai liền không thể hiểu được mà cầm như vậy hắn rõ ràng giấu ở trong gương cổ gương đồng ở trà lau, lại còn có lặp lại mà chiếu gương. Bất quá, hắn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng nàng là một nữ tử, yêu thích tinh mỹ cổ gương đồng đó là bình thường. "Tiểu Mi, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ngươi tại đây phương diện rất lợi hại, có thể hay không giúp ta trừ tà đuổi sát?" Lâm Thanh Mai nôn nóng nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách, chỉ là mấy ngày nay nếu ngươi nhìn thấy một ít khác thường, ngươi tốt nhất không cần khủng hoảng. Còn có, nửa đêm không cần chiếu gương." Dương Tử Mi dặn dò nói: "Nửa đêm không cần chiếu gương, vì cái gì?" Lâm Thanh Mai hỏi. "Sẽ dọa đến chính ngươi nếu ở nửa đêm." Lâm Thanh Mai chiếu gương nói, nàng là có thể thấy kia ngoại linh, không dọa đảo mới là lạ. Huống chi, liền tính người không có bị ngoại linh bám vào người, khuya khoát chiếu gương đều là thực dễ dàng nhìn đến chính mình bên ngoài đồ vật tương đối tà khí. Mặt khác, đại gia còn phải chú ý, từ phong thủy góc độ tới nói, phòng ngủ giường cũng là không thích hợp đối với gương. Gương ở phong thủy thượng tác dụng chủ yếu dùng để nhằm vào sông thẳng mà đến hung thần, đem sát khí phản xạ đi ra ngoài, để tránh bị hung thần xúc phạm mà bị hao tổn. Ngủ phòng bất luận cái gì một bên nếu có gương đối chiếu đều là bất lợi, trừ những ảnh hưởng khỏe mạnh cùng phu thê cảm tình ngoại, càng những ảnh hưởng tài vận, con nối dõi chờ, đặc biệt là giường đuôi vị trí, càng không thể quải gương. Bởi vì này khối gương tựa như một khối nhiếp hồn kính, sẽ lệnh nên phòng nhân tình tự bất ân. Nếu muốn ở ngủ trong phòng trang gương, tốt nhất còn đâu so ẩn nấp vị trí. Sau về nửa đêm chiếu gương lời nói ngoài lề, Hề Hề sửa sang lại một chút, Đại gia có thể đương mê tín nhìn xem, không cần quá thật sự. Nhưng là, hề hề là chưa bao giờ dám nửa đêm chiếu gương. Hì hì đem hai mặt gương sáp nhập ở bên nhau, liền có thể nhìn đến chính mình hiện tại mặt. Còn có thật, nhiều chương bất đồng mặt. Trong đó thứ 13 chương mặt chính là chính mình tương lai qua đời khi dung nhan người chết. Rạng sáng nhị điểm chỉnh nhìn chăm chú vào ba mặt gương nói. Chính diện liền sẽ hiện ra chính mình mặt. Bên phải cùng bên trái tác phân biệt bày biện ra tự mình sở hận người cùng với hận chính mình người. Ở sinh nhật cùng ngày đêm khuya 12 giờ chăm chú nhìn gương bên cạnh nói. Liền sẽ nhìn đến tương lai kết hôn đối tượng. 13 hào thứ 6 nửa đêm 12 giờ nhìn gương nói. Liền sẽ nhìn đến chính mình dung nhan người chết đối mặt gương. Thứ 13 cái chiếu ra tới người chính là người tương lai kết hôn đối tượng. Nửa đêm 12 giờ đem ba mặt gương hợp ở một khởi nói. Liền có thể nhìn đến qua đi. Hiện tại, tương lai chính mình nghe nói. Nếu nhìn chăm chú vào vỡ ra gương, liền sẽ bị hút đến trong gương đi. Nếu ở xác nhập trong gương, nhìn đến đệ thập tam khuôn mặt đôi mắt là nhắm nói. Kia người này không lâu liền sẽ hồn về Tây Thiên nửa đêm hai điểm không thể chiếu gương. Nếu không sẽ nhìn đến chính mình bên ngoài người. Hết chương.